Vũ thần chúa tể, chương 4040, trắng trợn sát lục. Góc truyện audio.com. Quỷ trùng địa tôn, một tên đỉnh phong địa tôn cao thủ, cơ hồ chạm tới thiên tôn cảnh giới cường giả, bị Tần Trần cứ như vậy chém giết, tại chỗ thôn phệ đến trong thân thể. Như vậy cảnh tượng, làm cho mỗi người trong lòng phát lạnh, theo ở sâu trong nội tâm đều toát ra hàn ý. Này chân long tộc tiểu tử làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Có một ít tại long hồn hồ nước gặp được Tần Trần người càng là hoảng sợ không thôi. Hắn rõ ràng nhớ được, lúc trước bọn họ gặp phải Tần Trần thời điểm, Tần Trần còn chỉ là một nhân tôn cấp bậc cường giả mà thôi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhiều như vậy đỉnh phong địa tôn đều không thể đem hắn vây khốn. Ngược lại bị hắn ở trong đám người trực tiếp chém giết quỷ trùng địa tôn. Đây quả thực như là hung hăng đánh uyên hồn địa tôn những thứ này vạn tộc đỉnh cấp cường giả mặt. Hừ, ta đã sớm nói, không nên cùng tiểu tử này giao thủ. Các ngươi cũng đều chứng kiến đi. Kim Ô Thái tử hướng về phía bên cạnh những yêu tộc kia những cao thủ cười lạnh một tiếng. Đưa hắn bên cạnh hai vị kim ô tộc cao thủ xuất mồ hôi chán. Nửa câu đều nói không ra được. Trong hư không, quỷ trùng địa tôn linh hồn. Toàn bộ thân thể, bao gồm trên thân khải giáp, kịch độc quy tắc, đã toàn bộ bảo vật, đều bị Tần Trần thôn phệ. Trực tiếp thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Đến Tần Trần hiện tại bước. Đương nhiên sẽ không đơn giản đem quỷ trùng địa tôn bực này cao thủ lực lượng trực tiếp dung luyện đến trong thân thể mình. Dù sao đây chính là chạm tới thiên tôn ngưỡng cửa cường giả. Có đôi khi, thu nhận quá nhiều pha tạp lực lượng, cũng không phải là chuyện gì tốt. Tuy là có thể tăng cao tu vi, nhưng lại sẽ đối với bản thân căn nguyên tạo thành ảnh hưởng. Lấy Tần Trần thực lực bây giờ. Muốn đột phá địa tôn, tốt nhất vẫn là thu nhận chân chính lực lượng bản nguyên, mà không phải trực tiếp luyện hóa quỷ trùng địa tôn. Không tốt, quỷ trùng địa tôn chết, lại bị hắn rõ ràng thôn phệ. Người điên, thật là một cái điên. Chứng kiến Tần Trần giết chết quỷ trùng địa tôn, đem quỷ trùng địa tôn hết thảy đều trực tiếp thôn phệ. Sợ đến cự mục địa tôn bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ chấn động không phải Tần Trần giết chết quỷ trùng địa tôn, mà là Tần Trần cư nhiên đem quỷ trùng địa tôn cho toàn bộ nuốt. Đây là cái gì quỷ? Người trước mắt này thực sự là chân long tộc cường giả sao? Nếu như không phải là bởi vì Tần Trần trên thân long uy khí tức không thể giả bộ, bọn họ thậm chí đều phải cho rằng Tần Trần là phệ linh tộc nhân. Cũng phệ linh tộc nhân mới có thể đi qua trực tiếp thôn phệ kẻ khác đề thăng bản thân chứ. Nếu không cho dù uyên ma tộc cao thủ có thể luyện hóa kẻ khác, cũng không khả năng trực tiếp đem quỷ trùng địa tôn như vậy cái cường giả một ngụm nuốt vào. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Uyên hồn địa tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Long hành hổ bộ, đạp không tới. Quỷ trùng địa tôn vừa chết, hắn biết phiền toái lớn. Vạn cổ du du, thần trụ trường tồn, ma thiên vô địch, duy ngã độc tôn. Ầm ầm, uyên hồn địa tôn rốt cục bày ra bản thân thực lực chân chính. Toàn thân ma khí thiêu đốt, cùng thiên địa cộng hưởng trong. Đại đạo đều rung động ra mãnh liệt ba văn. Trong thân thể hắn, cuồn cuộn ma uy tràn ngập ra. Trên thân bao trùm lên nhất tầng đen kịt ma khải. Đánh ra dung luyện bản thân tinh khí thần một kích đáng sợ. Đây là uyên hồn địa tôn bạo phát. Hắn con ngươi đen kịt, thật như là ma thần. Thân thể trong cuồn cuộn ma uy nở rộ. Càng đáng sợ hơn là hắn tôn giả khí tức trong lúc mơ hồ có một loại trấn áp thiên địa lực lượng đáng sợ bao phủ, phảng phất ngự trị tại tất cả mọi người tại chỗ trên. Là thiên tôn khí tức. Uyên hồn địa tôn ở chỗ này thu hoạch phong phú, mặc dù chưa hề trực tiếp bước vào thiên tôn cảnh giới, cũng là đã chạm tới một chút thiên tôn cảnh giới. Đồng thời, Dĩ nhiên tại thử nghiệm sử dụng thiên tôn lực, giờ khắc này, toàn bộ lực lượng gia trì ở trên người hắn. Càn khôn đảo lộn, ma uy vô lượng, uyên hồn địa tôn giờ này khắc này hóa thân trở thành một tôn thế mạnh như nước. Không đâu địch nổi cự ma thần, nắm đấm xé rách bầu trời, oanh kích tới, cái gì duy ngã độc tôn, tại bản tôn phía trước. Thần chi đều phải buông xuống hắn cao quý đầu. Tần Trần gầm lên một tiếng. Một quyền đánh ra. Khí thế tăng vọt. Trên thân thể từng vòng hỗn độn khí tức diễn sinh vũ trụ bí mật. Đây là hỗn độn bổn nguyên lực lượng. Bị Tần Trần thôi động. Sinh ra lại diệt. Diệt lại sinh ra. Hóa thành chân long kiếm hà đánh ra. Ào ào. Mênh mông chân long kiếm hà bạo quyền. Cùng thông thiên một quyền đụng vào nhau. Ầm, uyên hồn địa tôn bộc phát ra thông thiên ma uy trong nháy mắt bị đánh diệt. Uyên hồn địa tôn cơ thể bị đánh bay. Toàn thân xuất hiện vết rách. Máu tươi chảy như dòng nước ra. Cái gì? Rất nhiều người đều đại kinh. Cũng uyên hồn địa tôn đều bị đánh lui. Cự nhãn thần thông. Một chút hy vọng sống. Cự mục địa tôn lúc này. Toàn lực thôi động thực lực mình, con người chi quang hóa thành thất luyện, chém giết Tần Trần yếu điểm, giết, vạn vẫn địa tôn, cửu nhạc địa tôn, vô số cường giả ào ào cường thế đánh tới. Tùng tùng tùng tùng, Tần Trần long hành hổ bổ, hành tẩu ở trong hư vô, toàn thân đã không có mảy may yếu điểm, hoàn mỹ vô khuyết, đồng quang oanh kích ở trên người hắn. Ẩn chứa một loại phân giải lực lượng, muốn phân giải hắn thân thể. Này cự mục tộc pháp tắc chi lực, xác định cực kỳ đặc thù phi phàm. Sợ là liền bình thường đỉnh phong địa tôn cũng không cách nào ngăn cản. Đáng tiếc, hắn gặp phải là Tần Trần. Tần Trần quanh thân hóa thành lưu ly một dạng. Hoàn mỹ không có một chút chỗ thiếu hụt. Cự mục đồng quang điên cuồng phân giải hắn thân thể. Nhưng hắn Tần Trần gen lực không gì sánh được mạnh. Căn bản là không có cách bị phân giải. Mà ngay cả một chút dấu vết cũng không có. Tại sao có thể như vậy? Ta cự nhãn thần thông. Chính là ta tộc chí cao bí thuật. Miễn là gen thân thể có chỗ thiếu hụt. Thì có khả năng xé rách đối phương bản nguyên của đại đạo. Cho dù đại thành kim cương thánh thể bực này vũ trụ đỉnh cấp kể cả công pháp. Chỉ cần không có tu luyện tới hoàn mỹ vô lậu cảnh giới, cũng có thể bị phân giải. Tại sao phá hoại không được hắn thân thể? Cự mục địa tôn liên tiếp lui về phía sau. Độc nhãn trừng tròn xoe. Sắp nổi điên, còn muốn đi. Người không phải là cùng quỷ trùng địa tôn quan hệ tâm đầu ý hợp sao? Hắn đều chết, ngươi lại sống tạm. Quá phận, bản tôn hiện tại sẽ thanh toàn các ngươi. Để cho các ngươi ở trong địa ngục hai chân song phi. Tần Trần lãnh khốc thanh âm, không theo mảy may cảm tình, trực tiếp thì tiếp cận cự mục địa tôn. Thủ chảo niết thành hủy diệt long chảo, lợi chảo trên văn lộ rõ ràng, căn căn đều toát ra hỗn độn chi lực. Bằng, giống như nhất tôn long thần lộ ra thần chảo, chóc nã càn khôn, hái trăng bắt sao, đỉnh đỉnh sơn hà. Cự mục địa tôn một tiếng hét thảm, xì xì một tiếng, bị Tần Trần một chảo này trực tiếp vồ bắt cái xuyên thùng. Thu, Tần Trần hét lớn một tiếng, cuồn cuộn hỗn độn khí tức bao phủ lên cự mục địa tôn. Sau đó mở ra miệng khổng lồ, một cái thứ nguyên thế giới phảng phất từ trong miệng hắn hiện lên. Mạnh một nuốt. Liền đem còn nửa chết nửa sống cự mục địa tôn cho trực tiếp nuốt vào đến trong thân thể. Trong nháy mắt thì biến mất, giống như tiến vào một vùng hư không khác. Người này quá kinh khủng, căn bản không phải đối thủ. Người điên, người này chính là một cái người điên. Vạn vẫn địa tôn, cửu nhạc địa tôn đám nhân tộc đỉnh cấp thế lực đỉnh cấp cường giả trong lòng quả thực là đang sợ hãi. Rợn cả tóc gáy, cách chương.